Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617, chương 634. Kinh khủng như vậy là tranh đoạt một cái kia đi đến trung ương quá lục danh ngạch. Trần Nam lựa chọn cùng cái kia ma lang biến ảo nhân loại tiến hành chiến đấu. Hai người đối mắt nhìn nhau, khí tức chợt tăng, theo sau ma lang toàn thân trường bào vũ động bốn. Phía càng là cuồng phong gào thét lên tới. Phốc, không gian bị liên tục không ngừng đâm xuyên từng đạo mắt trần có thể thấy cự quá. Phong đao dùng ma lang là trung tâm, từ đó bạo phát ra phong đao tràn ngập sắc bén khí mà còn số. Lượng cực kỳ khủng bố. Thậm chí toàn bộ lót đáy giữa đều là tại đây từng đạo phong đao bao phủ phía dưới đâm. Xuyên không ở giữa chạy thẳng tới Trần Nam đi. Không trung Trần Nam cảm nhận được cỗ này khí tức. Cũng không có qua nhiều kinh hoàng, mặc dù cái này vô số phong nhận thể hiện ra uy lót cực kỳ cường hãn. Nhưng Trần Nam lại là rõ ràng đối phương một kích này bất quá là tiện tay thi triển mà thôi. Đã đối phương tùy ý thi triển. Như vậy Trần Nam thế nhưng là không có bất kỳ cái gì muốn lưu thủ ý tứ. Cộng toàn thân tử mang dũng động mờ mịt hiện lên. Trong khoảnh khắc liền là thẳng địch đi khung cuồn cuộn dũng động. Trần Nam bốn phía toát ra khí tức càng là khiến tất cả thiên giai cường giả đều là vì đó chấn động. Bọn họ vốn dĩ là Trần Nam bất quá là mới vào thiên giai tiểu tử. Có thể thể hiện ra uy thế lại lớn quá gia bình bọn họ dự liệu chỗ, Thái Hư Quyền. Âm thanh quát khẽ, Trần Nam tay phải nhô ra biến thành quyền. Tử mang chói mắt chiếm lại vô cùng vô tận lật thông. Đối mặt với sẽ phải đến vô số đạo phong đao. Không chần chờ chút nào. Chợt một quyền oanh ra. Lộ thời gian thiên hôn địa ám lại không mét giữa thiên địa sắc thái đều bị nồng nặc tử mang bao. Chùm, xa xa phía trên không gian xé rách. Chỉ nhâm trượng tím quyền che khuất bầu trời sập đằng tại ngàn trượng tím quyền phía trên bạo phát. Chút giận hơi thở, khiến tất cả cường giả sắc mặt đều vì đó một biến. Hiển nhiên là từ đó cảm nhận được chớ quá uy thế. Ngay cả này ma lang cũng là sắc mặt quá biến. Hắn không có tới trước Trần Nam thế mà có thể thi triển ra uy lực như thế một kích. Bất quá còn chưa chờ hắn có bất kỳ muốn ngăn cản thủ đoạn thi triển. Này ngàn trượng tím quyền liền là trùng điệp cùng lít nha lít nhít phong nhận đụng vào nhau. Oanh, tiếng vang bạo phát sáng chói chiếm lại khí tức bộc lộ. Tất cả cường giả tại cổ này đáng sợ sóng xung kích dưới liên tục lui nhanh. Đồng thời bọn họ nhìn qua va chạm trung ương. Cũng là sắc mặt vì đó khẽ giật mình. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy này nhâm trượng tím quyền bụi ngọc mà giảm mang theo không cứu uy thế đang. Cùng lít nha lít nhít phong nhận va chạm thời điểm liền là phá vỡ kéo khô mục giữa trên đem ma. Lang thi triển ra thế công trùng điệp đánh bể. Căn bản cũng không có bất luận cái gì ngăn cản lực có thể nói phảng phất căn bản là không cùng. Một cấp bậc trên. Khí tức lưu chuyển giữa ngàn trượng tím quyền tại đánh bể gió nhịn sau uy lực không giảm hướng nơi. Sa ma lang bắn tới. Dạng này kết quả làm sao không phải là gia bình ma lang dự liệu. Ở đó nổ bắn ra mà tới tím quyền gần ngăn cản thời điểm một tiếng gầm to. 0390 tê cứu quang chi xoay chuyển ma lang chuyển biến trực tiếp biến trở về bản thể. Toàn thân màu nâu da lông khí tức tại liền sẽ bản thể sau hoàn toàn bạo phát, đồng thời Trần Nam không phát hiện cái này ma lang thế mà là song đầu ầm trên. Tím quyền trùng điệp oanh sát tại ma lang. Trên thân bất quá cũng là bị đổi biến ảo làm bản thể ma lang trực tiếp một giống phá trừ. Ma lang thậm chí vừa mới xem nhẹ Trần Nam suýt nữa ăn quá thua lỗ cái này tụng thế nhưng là không. Còn dám có bất kỳ khinh thường tâm. Giống núi, hai khỏa đầu sói cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng khí tức lao nhanh. Thiên địa hoàn toàn bất tỉnh tối xuống. Ở bên trái đầu sói phía trên sắc bén lại tụng thể hiện. Lướt qua một cái bạch sắc hàn mang thẳng địch vân tiêu. Tại địch vào vân tiêu hậu thiên cung phía trên một tiếng cự quá oanh minh. Kèm theo tiếng vang lên thôi. Một đạo thiên địa nhất tiến mắt thường giang gặp hàn mang bạo phát. Cực kỳ bằng quá công song ý thiên địa nhất tiến giữa. Cũng liền nói rõ giữa thiên địa đều là tại cái này lạnh đỗ tràn ngập dưới. Mà bên phải viên kia lang là tại thét dài qua thôi. Quang tiết lá ra nổ bắn ra hướng quá trong đất oanh long long. Quá kịch liệt lắc lư nứt nẻ tại nghìn dặm bên trong quá tại ma lang cái này một đạo khí tức bạo. Phát sau mà phát sinh sụp đổ phá toái đồng thời dùng ma lang làm trung tâm. Một đạo hào quang màu đỏ sậm từ quá trong đất địch thiên mà lên. Ẩn chứa trong đó cỗ kiên nồng nặc hủy diệt khí tức đủ để che kín vu thiên. Thiên địa nhất tuyến hàn mang cùng cái này đủ để hủy diệt vạn vật ám hồng sắc hủy diệt khí tức đột. Nhiên lao nhanh, mục tiêu nhắm thẳng vào Trần Nam chỗ trên không trung đi. Tây đạo quang mang sinh ra khí tức ba động mạnh mẽ đến làm cho người giận sôi rất hiển nhiên lần. Này ma lang phát động toàn lực một kích dù sao lúc trước một giò xét kém điểm khiến hắn ăn quá thua lỗ. Cảm nhận được tốc độ này siêu nhanh hai đạo uy lót. Đồng thời thể tích lại là như thế bằng quá Trần Nam cũng là không dám có chút quá ý. Tâm thần khẽ động, tử mang lần nữa sôi trào mà ra. Cuồn cuộn không khô lộ địch thiên mà lên. Đồng thời tại thiên cung phía trên một đạo cự quá thái cực đồ xuất hiện thái cực đồ diệt sát. Trần Nam quát khẽ một tiếng. Khí tức cũng là trong nháy mắt sập đằng bạo phát nồng nặc giữa che khuất bầu trời. Thái cực đồ càng là tại Trần Nam một câu nói kia rơi có ở đằng sau điên cuồng đại tác chuyển động. Cổ tê thiên liệt địa hủy diệt vạn vật khí tức bạo phát mà ra. Nơi xa vô số cường giả tại cảm nhận được cỗ này khí tức sau. Đều là sắc mặt quá biến bọn họ cũng đều là từ thái cực đồ bên trong cảm nhận được nồng nặc uy áp. Lệnh bọn họ tâm kinh sợ. Nhưng vào lúc này, một đạo vang lên ầm ầm. Chuyển động thái cực đồ biến đến lần nữa chói mắt lên tới một đạo mờ mịt tử mang cực kỳ nồng nặc. Thậm chí có chút ít sền sệt. Từ thái cực đồ bên trong nổ bắn ra mà xuống. Thể tích cũng không quá bất quá là chỉ là trăm trượng mà thôi. Nhưng liền là cái này chỉ là 100 tấc tử mang đều là khiến tất cả cường giả một cái dùng mình. Nơi xa ma lang càng là tâm thần run rẩy. Hắn cực kỳ nghĩ không ra đồng dạng không cấp cường giả. Trần Nam thế mà có thể đem uy thế thúc dục đến cái này bên trong tình trạng. Oanh long long, oanh minh điếc tai sợ hãi quá run rẩy. Thiên địa mờ tối, không gian sụp đổ, nơi xa từng tòa ngọn núi cũng là liên tục hóa thành tê nát. Trần Nam thi triển ra thế công trực tiếp là cùng ma lang thả ra hai đạo công lót trùng điệp đụng vào nhau. Lộ thời gian đáng sợ sóng xung kích khuếch trương mà chút giận hơi thở lao nhanh nghìn dặm bên. Trong toàn bộ tại đây cho nên tạo đẳng uy thế trùng. Mà ở này va chạm trùng trung tâm mặt đối mở mịt tử mang quy lót. Ma lang thi triển ra công quy lục tại hắn trước mặt thế mà vẫn là xếp đặt có chút sức chống cực nào. Vẻn vẹn vừa đối mặt giữa liền là bị phá vỡ kéo khô mục đánh tan. Rất khó tưởng tượng đây là ngang cấp cường giả giữa chiến đấu. Mà còn tại đánh bể thế công sau tử mang uy lực không giảm trực tiếp là hướng ma lang đi. Tốc độ cực kỳ nhanh vô cùng xé rách không gian. Đem ma lang bao phủ. Ngao. Một đạo thống khổ lang giống vang lên. Tất cả mọi người đều là nhìn thấy tiên huyết vẩy ra làm quang mang chậm rãi tản đi thời điểm. Thình lình khẽ giật mình. Ma lang hai khỏa đầu lâu đã là có một khỏa bị chém rơi. Đẫm máu vết thương nhìn thấy mà giật mình. Tê. Tất cả mọi người đều là ngược lại hút một hơi lượng khí Trần Nam thể hiện ra mạnh quá thực lực. Khiến bọn họ quá mức rung động. Lẫn nhau giữa nhìn chằm chằm Trần Nam hai mắt trùng đều là kiêng kỵ. Hai chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.